Chuyên gia luyện cấp, chương 46, quy, 1 chương 47, tính toán chỉ số sát thương ma pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người chơi thuộc class pháp hệ thời gian trì hoãn giữa hai lần công kích là 2 giây. Khi tốc độ công kích tăng lên, khoảng thời gian này ngày càng ngắn lại. Nhưng dưới tình huống không được thần chúc phúc, người chơi thuộc class pháp hệ đúng là không có cách nào đột phá cực hạn thân thể của loài người. Thời gian trì hoãn giữa hai lần công kích đạt tới 1 giây đã là cực hạn rồi. Đây cũng là chướng ngại chí mạng của tất cả các sinh mạng có trí tuệ. Hơn nữa, đại não con người cũng phải có thời gian phản ứng nhất định. Rất khó tính chuẩn khoảng cách làm phép của mình. Thông thường đều là qua vài giây sau mới ý thức được chính mình đã phóng ra ma pháp rồi. Đoàn người một bên giải quyết những con sơn chư quái lạc đàn, một bên đi tới mục tiêu đầu tiên. Trong huyệt động âm u thường truyền đến vài tiếng sơn chư gào thét, quanh quẩn thật lâu trong động, làm huyệt động tăng thêm vài phần âm trầm. Tiêu Linh hết sức bội phục Lâm Phỉ. Thân là một nữ nhân, ở trong hoàn cảnh này lại chưa từng có một điểm sợ hãi. Thân ảnh nhỏ nhắn di chuyển cực nhanh tựa như u linh trong bóng tối. Thấy tốc độ trên quái của họ nhanh như vậy, Tiêu Linh cũng cố gắng tăng tốc độ tấn công. Chứng kiến Tiêu Linh không ngừng phóng ra kỹ năng ma pháp, nhất là thời gian phóng ra ma pháp hoàn toàn như nhau, Thiên Cuồng âm thầm mừng rỡ nhìn. Nếu như có thể tìm được một người chơi thuộc class cận chiến làm khiên thịt, thương tổn tính theo đơn vị thời gian của Tiêu Linh tuyệt đối cao kinh người. Thiên Cuồng chú ý chính là tần suất công kích của Tiêu Linh, cùng thời gian chờ. Bởi vì mặc kệ sát thương ma pháp mạnh hay yếu, chỉ cần trang bị tăng lên sát thương ma pháp sẽ tăng theo. Nhưng năng lực sử dụng cùng phản ứng phải không ngừng tập luyện mới có thể tăng lên. Hơn nữa còn liên quan đến thiên phú. Còn thiên phi cùng thiên tâm thì chú ý sát thương ma pháp của Tiêu Linh. Đồng dạng là class pháp hệ, bọn họ thường thường so sánh mức sát thương của bản thân với đối phương, mà biểu hiện cụ thể bên ngoài chính là chỉ số sát thương ma pháp. Nếu có hai người chơi thuộc class pháp hệ cùng một chỗ nói chuyện phiếm, câu hỏi có thể hỏi đầu tiên nhất của họ là: chỉ số sát thương ma pháp của cậu là bao nhiêu? Sát thương ma pháp cao thấp là tiêu chuẩn để đánh giá thực lực của một người chơi thuộc class pháp hệ, mặc kệ là phụ bản hay chiến trường. Trước khi cùng người chơi thuộc class pháp hệ tổ đội đều phải hỏi trước chỉ số sát thương ma pháp của người đó. Nếu như chỉ số sát thương ma pháp quá thấp, sẽ bị đội ngũ bỏ qua. Mặc dù sát thương ma pháp cũng không thể quyết định hết thảy. Làm cho Thiên Phi cùng Thiên Tâm buồn bực chính là sát thương ma pháp của Tiêu Linh lại chỉ thấp hơn của họ mấy chục điểm. Phải biết rằng bọn họ giờ này đã 18 cấp rồi, so với Tiêu Linh hơn tới 4 cấp. Trên người mặc nguyên bộ trang bị SSS cấp 15 toàn bộ đều được phụ ma. Chẳng lẽ tam hệ thuật sĩ lại lợi hại như vậy? Cho dù đem sát thương ma pháp của hắn tăng thêm, lấy hủy diệt thuật sĩ có sát thương ma pháp cao nhất trong tam hệ thuật sĩ ra so sánh, mặc kệ class biến đổi như thế nào, chỉ số sát thương cơ bản của kỹ năng sẽ không thay đổi. Chỉ số sát thương của cấp 14 tuyệt đối không có khả năng cao như Tiêu Linh vậy. Duy nhất có thể giải thích chính là tinh thần của Tiêu Linh rất cao. Cậu tăng toàn bộ điểm cho trí lực à? Thiên Phi ánh mắt cổ quái hỏi thăm. Rất ít có người chơi thuộc class pháp hệ lựa chọn tăng toàn bộ điểm cho trí lực, bởi vì theo hướng này, an toàn của bản thân hắn không cách nào bảo đảm, trừ phi có đoàn đội hỗ trợ mới có người dám làm như vậy. Nhưng hết lần này đến lần khác Tiêu Linh đều là một mình luyện cấp. Đúng vậy, Tiêu Linh đáp. Thiên Phi dừng một chút, không nghĩ tới Tiêu Linh dĩ nhiên là tăng điểm như vậy. Người không cảm thấy gia tăng toàn bộ điểm cho trí lực là không hợp lý sao? Đồng dạng là thuật sĩ, Thiên Phi cũng tự hỏi chính mình. Tại sao? Tiêu Linh nghi hoặc hỏi thăm. Toàn bộ điểm gia tăng trí lực, tốc độ công kích cùng tốc độ di chuyển đều chậm. Tỉ như ngươi có 10 thuộc tính điểm, đều tăng trên trí tuệ, chỉ có thể tăng lên sát thương ma pháp. Nhưng nếu như phân 5 điểm cho nhanh nhẹn, tốc độ công kích cùng tốc độ di chuyển đều có tăng lên, có thể tăng lên an toàn cho người chơi thuộc class pháp hệ. đồng thời tốc độ công kích cũng tăng lên. Tốc độ công kích tăng lên sẽ tăng hiệu suất công kích lên. Sát thương ma pháp trong một đơn vị thời gian chưa chắc thấp hơn so với thuật sĩ toàn bộ tăng điểm cho trí lực. Thiên Phi nói ra ý nghĩ trong lòng mình. Có thể nói cái công thức này là hoàn toàn chính xác. Tình huống thực tế quả thật là như thế. Ta không nghĩ như vậy. Tiêu Linh lắc đầu nói. Cũng không phải bởi vì thuyết pháp của Thiên Phi là sai. Chỉ là Tiêu Linh đối với thuật sĩ có giải thích không giống. Mặc dù Tiêu Linh đối với trò chơi không hiểu rõ bằng với game thủ khác. Nhưng hắn cũng đã suy ngẫm nhiều về việc tăng điểm cho thuật sĩ của mình. Cũng không phải là mù quáng. Nga, Thiên Phi kinh ngạc nói. Chẳng lẽ ta nghĩ sai lầm rồi? Không phải, người nói không sai. Ta không cách nào phản bác. Nhưng là ta nghĩ tốc độ tăng lên là có cực hạn. Cái cực hạn này chính là tăng lên 50. Tốc độ phóng ra ma pháp là 1 giây. Tốc độ di động tăng lên 50. Cũng chính là 10 m/s. Đối với tốc độ tăng lên càng không thể hiện rõ. Thẳng cho đến khi hoàn toàn không có hiệu quả. Cho nên tốc độ tăng 2000 cùng tăng 20000 về bản chất cũng không có gì khác nhau. Tiêu Linh nói. Thiên Phi cười nói. Nhưng một thuật sĩ muốn đạt tới tốc độ cực hạn ít nhất phải đến trên 100 cấp. Toàn thân mặc vào nguyên bộ trang bị cấp sử thi hoặc trang bị cấp thần khí. Nhưng ngươi không thể phủ nhận một ngày nào đó. Game thủ sẽ đạt tới tốc độ cực hạn này. Một khi trang bị trên người ngươi tăng thêm khiến cho tốc độ của ngươi đến cực hạn lại phát hiện điểm của mình đều dùng lãng phí trên nhanh nhẹn. Rồi, ngươi có hối hận không? Có lẽ ta trông quá xa rồi. Còn có đáng lưu ý là đôi khi cũng không phải tốc độ công kích có thể quyết định sát thương ma pháp theo thời gian của một người. Tỉ như tốc độ công kích của người là 1 giây. Sát thương ma pháp là 50 điểm. Tốc độ công kích của ta là 2 giây. Sát thương ma pháp là 100 điểm. Ta chỉ cần phóng ra ma pháp một lần là có thể rồi. Nhưng ngươi phải phóng ra 2 lần. Nếu như giữa lúc đó ngươi phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn. Ngươi không cách nào phóng ra ma pháp lần thứ 2 thì sát thương ma pháp theo đơn vị thời gian của ta là gấp 2 lần ngươi. Đây mới đúng là ý nghĩ của Tiêu Linh. Hắn căn cứ vào đặc điểm thuật sĩ là thuấn phát ma pháp. Tiêu Linh giải thích đối với class thuật sĩ của mình. Thiên Phi lâm vào trầm mặc. Nguyên bản ý nghĩ kiên định của mình có chút dấu hiệu bị hòa tan. Tiêu Linh nói xác thực không phải không có đạo lý. Sát thương ma pháp theo đơn vị thời gian cũng không phải dựa theo tốc độ mà tính toán. Tốc độ càng nhanh, sát thương ma pháp theo thời gian càng cao. Đây chỉ là một cái giả thuyết lý tưởng mà thôi. Cứ việc rất nhiều người biết tăng toàn bộ điểm cho trí lực là cường đại. Nhưng có rất ít người đồng ý buông tha cho việc gia tăng nhanh nhẹn cùng thể chất. Bởi vì bọn họ không dám cam đoan chính mình sẽ không bị giết chết. Bọn họ cho rằng, chỉ cần có thể cam đoan an toàn bản thân, hơi chút hy sinh sát thương ma pháp là không có gì quan trọng. Dù sao tại trong phó bản đoàn đội cũng không phải dựa vào một mình hắn chiến đấu. Càng huống chi nếu như bảo vệ được mạng sống, cấp bậc tăng lên rồi chỉ số sát thương ma pháp cũng tự nhiên sẽ tăng theo. Tiêu Linh chứng kiến vẻ mặt suy tư của Thiên Phi cùng Thiên Tâm. Biết là bọn họ lo lắng về vấn đề gia tăng điểm. Cũng không quấy rầy bọn họ. Thiên Cuồng chứng kiến bộ dáng của Thiên Phi cùng Thiên Tâm. Mỉm cười. Chúng ta ngồi xuống hồi phục một chút đi. Tiêu Linh nói hắn cũng nghe thấy. Trước đây Tiêu Linh khiến cho Thiên Cuồng ấn tượng là Tiêu Linh đối với trò chơi có hiểu biết cực ít. Nhưng bây giờ xem ra Tiêu Linh là đối với trò chơi có giải thích của riêng mình. Cách chương.